Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2320, thần kỳ phi hành vũ khí dần dần thành hình đại hình phi điểu giống như máy móc đạo cụ. Hai cánh ở giữa độ rộng thì thình lình đạt tới có tới 5 mét trở lên. Từ đầu đến phần đuôi càng là có dài 3-4 mét độ, cơ hồ đem một chương đại hình máy móc lắp ráp mặt bàn toàn bộ chiếm hết. Mà lại cái này cơ quan sư phân phối trang bị tại khung xương lên máy bay giới linh kiện. Vậy mà tất cả đều là từng cây ống sắt, bên ngoài còn bị không ngừng bao trùm lấy từng tầng kim loại lông vũ. Toàn bộ cơ quan tản mát ra lóa mắt ngân quang. Ta đi, cái này tựa như là ngự phong chiến hạm hào quang màu bạc. Ta nhìn đã cảm thấy rất dễ chịu. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Lớn như vậy máy móc phi điểu đạo cụ, sẽ không phải có thể mang người bay lên không trung à? Avery Levin hiếu kỳ vạn phần. Một hồi biết, Lý Minh chờ đợi nói ra. Theo phân phối trang bị tình huống đến xem, chế tạo vân tiêu phi loan cần thiết thời gian tựa hồ cũng không nhiều. Trước mắt chỉ là bởi vì chiếc thứ nhất đạo cụ tổ đựng, công tượng sư nhóm còn không có chuẩn bị tốt đầy đủ linh kiện. Lúc này mới trì hoãn sau cùng thành hình thời gian. Tên kia phụ trách lắp ráp cơ quan sư phân phối trang bị tốc độ cực nhanh, nhưng là còn muốn chờ đợi bốn tên cơ quan sư đem linh kiện sửa soạn xong hết đưa cho hắn về sau, mới có thể tiếp tục hoàn thành công tác. Lý Minh chờ khoảng đợi một phút đồng hồ thời gian, chỉ thấy một cái ngân sắc cơ quan phi điểu đã sinh động như thật. Tựa hồ một giây sau liền muốn phi tốc bầu trời, nhưng là các cơ quan sư y nguyên không nhanh không chậm phân phối trang bị lấy. Từng cây ống sắt cấu thành cơ quan phi điểu thân thể bộ phận. Ngay sau đó ngân sắc lông vũ bao trùm hoàn thành. Một đầu dường như cự hình khổng tước ngân sắc cơ quan toàn bộ thành hình. Nhìn lấy đầu này cự hình ngân sắc phi điểu, Phạm Hoa cùng Avery Levin không kịp chờ đợi muốn xem xét thuộc tính. Thế nhưng là bọn họ lại phát hiện, cái này cơ quan toàn bộ thuộc tính vẫn chưa hiện ra. Mang ý nghĩa nó còn không có chính thức chế tạo thành công. Lúc này thời điểm, bốn tên cơ quan sư bắt đầu lắp ráp các loại máy móc vũ khí. Từng cái kim loại ống tròn cùng một số tiểu hình tên nỏ bị phân phối trang bị tại chim to hai cánh. Cùng trong miệng, đinh, lóe lên ánh bạc, thanh thúy âm thanh vang lên. Con chim lớn này tại bọn họ trước mắt trong nháy mắt biến mất. Minh Bạch đại lão, đây là vừa chế tạo hoàn thành vân tiêu phi loan. Ngài mời xem, cơ quan sư vươn tay phát ra xin giao dịch. Nguyên lai. Vừa chế tạo hoàn thành vân tiêu phi loan trực tiếp tiến vào cơ quan sư bao khỏa bên trong. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra giao cho Lý Minh. Giao dịch thành công, Lý Minh thu hoạch được cái này cơ quan mới đạo cụ. Liền tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xem xét nó cụ thể thuộc tính. Máy móc vũ khí, vân tiêu phi loan phổ thông, tiêu hao đạo cụ sử dụng đẳng cấp, 60 sức bền giá trị. 50.000 phần 50.000 không thể chữa trị, phi hành độ cao, 100 mét tốc độ phi hành, 5 đến 10 lần nhanh phi hành khoảng cách, 10 cây số thời gian phi hành, 120 phần 120 điểm chuông không thể chữa trị, đón khách số lượng, 0 phần 2 vũ khí công kích, cỡ nhỏ liên xạ nỏ 3, 300 phần 300 chi có thể bổ sung, cỡ nhỏ tán xạ nỏ 4. 400 phần 400 chi có thể bổ sung, liên tiếp đạn năng lượng 1, 30 phần 30 có thể bổ sung năng lượng công kích kỹ năng. Ngân dược phi nhận, hướng chỉ định phương hướng phát động ngân dược phi nhận thế công. Có thể lật đắp 30 mét phạm vi bên trong tất cả mục tiêu. Cũng tạo thành liên tục 6 giây công kích thương tổn. Mỗi giây khả tạo thành địch nhân cố định 300 điểm thương tổn giá trị. Ngoài định mức tạo thành điểm sinh mệnh 10% cơ sở thương tổn hiệu quả. Kỹ năng làm lạnh 30 phút đồng hồ. tiêu hao độ bền 1.000 điểm. Chú thích, khéo léo tuyệt vời phi hành cơ quan đạo cụ, có thể mang người không trung phi hành cũng phát động công kích. Nhưng độ bền tiêu hao sau không thể chữa trị, thời gian phi hành sau khi kết thúc không cách nào tiếp tục sử dụng. Chỉ có thể phân giải thu về tài liệu. Trời à, làm Lý Minh đem Vân Tiêu Phi Loan kỹ càng thuộc tính ảnh chụp màn hình phát đến cục vực lưới kênh. Về sau, tất cả cùng bạn bè cùng nhau phát ra một trận tiếng thán phục. Quả nhiên là phi hành máy móc, quá ra sức, Phạm Hoa nhịn không được kích động quát. Có thể mang người phi hành, một lần dung nạp hai người ngồi cưỡi. Cái này so Lệ Nhân Điệp càng ra sức, phải càng cao tốc hơn độ cũng càng nhanh. Avery Levin hưng phấn, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Có chỗ tốt thì có chỗ xấu. Loại này máy móc vũ khí uy lực không tệ, đáng tiếc lại thuộc về tiêu hao tính đạo cụ, độ bền không cách nào chữa trị không nói, thời gian phi hành vậy mà chỉ có 2 giờ hạn chế. Sử dụng hết cũng chỉ có thể phân giải thu về tài liệu. Kinh Lan nói ra, thế nhưng là ta không biết, độ bền liền không nói, thời gian phi hành hạn chế là chuyện gì xảy ra? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao mới vừa vặn nắm bắt tới tay, người nào cũng chưa dùng qua. Lý Minh cười nói, bất kể như thế nào, đây đều là phi hành loại máy móc vũ khí. Tại đại hình trên chiến trường nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mời các người mau chóng chế tạo càng nhiều mây hơn tiêu phi loan đi ra. Kinh Lan nói ra, chuyện này thì giao cho ngươi đến xử lý. Nhất định phải nhanh chế tạo số lượng càng nhiều mây hơn tiêu phi loan. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch. Kinh Lan đáp trả, quay đầu nhìn về phía mấy tên cơ quan sư. Vừa mới các người cũng nhìn qua cái này máy móc vũ khí thuộc tính A. Vâng, 5 cái cơ quan sư cùng nhau gật đầu nói, ta hiện tại có chút không rõ, thời gian phi hành là tình huống như thế nào? Kinh Lan hỏi. Căn cứ chúng ta lý giải, loại này máy móc vũ khí thuộc về không cách nào chữa trị. Thời gian phi hành có tổng lượng hạn chế tiêu hao tính máy móc đạo cụ. Một khi nó lọt vào công kích hoặc là phát động kỹ năng, sức bền giá trị liền lại không ngừng hạ xuống. Làm độ bền là không thời điểm, bộ này Vân Tiêu Phi Loan liền sẽ không có cách nào sử dụng. Mà thời gian phi hành đánh dấu 2 giờ. Cần phải thuộc về nó phi hành tổng thời gian dài, mỗi lần sử dụng liền sẽ khấu trừ tương ứng thời gian phi hành. Thẳng đến thời gian phi hành tiêu hao hoàn tất, dù là nó còn có sức bền giá trị cũng vô pháp sử dụng. Một tên cơ quan sư suy tư hồi đáp, nguyên lai là dạng này, càng lợi hại đạo cụ, hệ thống cho ra sử dụng hạn chế thì càng nhiều. Lý Minh nhíu mày nói ra. Minh bạch đại lão, ngài muốn nhớ kỹ một điểm, phàm là máy móc đạo cụ sử dụng trước, nhất định phải cam đoan tự thân không có tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc là dị thường trạng thái. Dạng này mới có thể bình thường sử dụng. Một tên khác cơ quan sư nhắc nhở. Ta minh bạch. Lý Minh cười gật đầu nói, các người bắt gấp chế tạo Vân Tiêu Phi Loan, cần trợ giúp gì cứ việc nói cho ta biết. Khu chiến ngày mai sẽ phải bắt đầu. Ta hy vọng nhìn thấy càng nhiều mây hơn tiêu phi loan. Nó có thể giúp chúng ta trên chiến trường lấy được càng nhiều ưu thế. Kinh Lan nói ra, yên tâm đi đại tỷ. Chỉ cần còn có đầy đủ tài liệu, chúng ta liền sẽ không ngừng chế tạo đi xuống. Mấy tên cơ quan sư nghiêm mặt bảo đảm nói, chiếc thứ nhất Vân Tiêu Phi Loan rốt cục chế tạo hoàn thành. Mặc dù không có thí nghiệm không rõ ràng nó uy lực, nhưng Lý Minh đối cái này máy mới giới vũ khí lại tràn ngập lòng tin. Hiện tại phương Bắc vùng biển 12 tòa thánh quang pháo tháp toàn bộ lắp đặt hoàn tất, cấu thành biển sâu phòng tuyến kiên cố nhất một đạo công kích hỏa lực. Lại thêm Long Thần Chi Nộ phối hợp sử dụng, ngăn cản Bắc Mỹ khu hạm đội quy mô xâm lấn, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Nhưng Lý Minh trong lòng, hắn nhưng từ không nghĩ tới bị động bị đánh, mà là muốn tại phòng ngự quá trình bên trong, tận khả năng tiêu hao địch nhân chiến đấu lực. Cho nên Vân Tiêu Phi Loan xuất hiện, để hắn lại nhiều mấy phần chờ mong. Đi, chúng ta đi thử nghiệm một chút Vân Tiêu Phi Loan uy lực. Lý Minh vừa cười vừa nói, Kinh Lan đi theo hắn sau lưng, mang theo 5 tên cơ quan sư cùng đi ra khỏi công xưởng. Đi vào kiến trúc trong vùng ở giữa một mảnh giữa đất trống. Vì ngăn ngừa gây nên quá nhiều người chơi nhóm chú ý, bọn họ chuyên môn lựa chọn một cái yên lặng không người trong sân. Lý Minh đứng tại giữa đất trống, gọi ra bao khỏa, lấy ra Vân Tiêu Phi Loan chuẩn bị dùng thử một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.